1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, đây chính là con gái ruột à. Lý Hòa nhịn cười, hướng phía hai người nâng chén, đến tiếp tục uống, cái chén đừng có ngừng. Vương Tuệ khoát khoát tay, ta không uống, liền cái này, không thể uống các ngươi làm càn. Các ngươi cũng ít uống chút. Lý Hòa nói, vậy không được, thật vất vả tụ một lần, sao có thể không uống cái tận hứng? Không uống được không có thể đi. Vương Tuệ nói, cây cau phối thuốc lá, trồng vó, cây cau phối rượu, đời đời bất hủ, thêm thuốc lá lại châm rượu. Diêm Vương đang vẫy gọi, liền các ngươi hạng này, có thể sống qua 60 tuổi tính khả năng. Lưu Ba nói, không hút thuốc lá không uống rượu, ta sống đến 600 tuổi đều là không có tí sức lực nào. Vương Tuệ không có cách, mình ngừng rượu, ăn một chút cơm, đi cùng Lý Di đi chơi. Lý Hòa cùng Lưu Ba một mực uống đến 8-9 giờ. Nàng sốt ruột, đối Lưu Ba nói, ngươi không đi, ta có thể đi trước. Lý Hòa nhìn xem thời gian, vậy liền ngừng đi. Các ngươi làm sao qua được? Lưu Ba nói, đón taxi xe là được. Bao lớn chuyện gì? Lý Hòa nói, ta hô người đưa các ngươi đi. Hắn đến sát vách đem Đồng Hạo cùng Trương Binh hai người kêu đi ra. Phân biệt đưa Vương Tuệ cùng Lưu Ba về nhà. Vương Tuệ cười nói, vậy sau này đến thường đến, có chuyến đặc biệt đãi ngộ a. Vậy liền thường tới. Lý Hòa đem hai bọn họ đưa lên xe, sau đó lại đối Trương Binh cùng Đồng Hạo bàn giao vài câu. Một năm này tuyết tới phá lệ sớm, còn không có tiến vào Tết Nguyên Đán, đã là tuyết lớn đầy trời. Hắn mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là xẻng tuyết. Xẻng xong tuyết chính là đưa hài tử đi học, mặt đường quá trơn, tuyết quá lớn, hắn đã không yên lòng lão thái thái đưa hài tử. Dù sao cũng là lên tuổi tác, năm 1993 một năm đối thị trường chứng khoán Hương Cảng đến nói là lợi tốt một năm. Hang Sinh chỉ số trước 3 cái quý mặc dù thăng xu thế chậm chạp, nhưng theo cuối tháng 9 bắt đầu xuất hiện hí kịch tính biến hóa. Bởi vì xem trọng Trung Quốc phát triển kinh tế, số lớn tài chính đặc biệt là đẹp tư bắt đầu đông vào. Hằng chỉ theo 7.500 điểm lên như diều gặp gió. Rốt cục tại tháng 12 phần đột phá 10.000 điểm. Lý Hòa tự nhiên ở trong đó kiếm bộn rồi một nhóm. Bất quá, lần này hắn không có hợp kim có vàng ngón tay. Cũng không có can thiệp. Cũng không có làm dự đoán. Tất cả đều là Quách Đông Vân. Thẩm Đạo như cùng Vu Đức Hoa đám người tự phát hành vi. Bọn hắn khổng lồ như vậy thể đo, nghĩ bồi thường tiền cũng khó khăn. Đối với kiếm được tiền, hắn đã không có bao lớn hưng phấn, ít nhiều có chút vui mừng. Mặc dù Hằng chỉ đột phá 1 vạn điểm so lịch sử hơi sớm mấy ngày, nhưng là cũng không có bởi vì hắn mà trách đi quá lợi hại. Benzin người đến truy xuyên tin tức, đem hắn giật nảy mình. Hắn ngăn cản muốn đích thân theo Hương Cảng tới Quách Đông Vân. Dạng này vừa đi vừa về giày vò quá phiền phức, còn không bằng chính hắn đi một chuyến. Rốt cục tại Nguyên Đán một ngày này, hắn chờ đến phong trần mệt mỏi trở về Hà Phương. Ai nha, chết cóng ta. Hà Phương còn chưa kịp phủi trên người tuyết, thấy tiểu khuê nữ muốn hướng trên người nàng nhào, vội vàng đem nàng đẩy ra. Xoa xoa tay nói, chờ chút mụ mụ tại ôm ngươi, tẩy cái tay, tẩy cái mặt. Lý Hòa cho nàng đánh chậu nước, đem Lý Di ôm nói, lão tử ôm ngươi, mụ mụ. Lý Di nhếch miệng khóc, còn không ngừng dùng tay vỗ Lý Hòa mặt, muốn tránh thoát ra. Ai, thật sự là bạch hầu hạng ngươi, cái này nuôi không quen a, điển hình có nương quên cha. Đây chính là con gái ruột a. Lý Hòa tâm oa lạnh oa lạnh. Ai u, tiểu bảo bối, nhớ mụ mụ đúng không? Hà Phương tùy ý giặt. liền đem Lý Di ôm dỗ, không lo được trông mong hướng phía nàng nhìn quanh Lý Lãm. Gặp hắn ủy khuất muốn khóc, mặt một hù, ngươi nếu là dám khóc, ta liền thật quất ngươi, muội muội không biết phải làm cho lấy a. Lý Lãm mặt đầu nhất chuyển, bàng môn khẩu thút thít, đỗ cao chó vây quanh hắn hấp tấp chuyển, còn bị hắn đá cho một cước. Ha ha, cái này hùng hài tử, nó chưa trêu chọc ngươi, ngươi đá nó làm gì? Nhìn xem ngươi mặt mũi này đều ra bị nẻ. Hà Phương không thể không đem Lý Lãm cũng ngăn lại, trong ngực, một tay ôm một cái, sau đó hỏi Lý Hòa, cho bọn hắn xoa bảo đảm ẩm ướt không có. Lý Hòa tức giận, có thể không xoa sao? Trà sát đều như vậy, chưa xoa lợi hại hơn. Khuê nữ không thương, nhi tử không yêu, hắn tự nhiên có khí. Ai u, tay này đều béo một vòng. Hà Phương phát hiện Lý Lãm tay đều có một chút sưng. Không khỏi oán trách Lý Hòa nói, trông cậy vào ngươi mang hài tử, thật sự là không đáng tin cậy. Lý Hòa cười nói, ngươi xem một chút, ta thế nhưng là không cho hắn thiếu mặc, lại mặc hắn đều uy bất động. Ngươi ký châu sự tình làm xong? Hà Phương nói, nào có nhanh như vậy có thể làm tốt. Ta đi trước các địa phương vật liệu xây dựng thị trường dạo qua một vòng, định một cái sản phẩm phương hướng, sau đó lại đem nhà máy quản lý kết cấu cho sửa lại một lần. Mặc dù đã bình thường sinh sản, thế nhưng là vấn đề này vẫn là rất nhiều. Nếu không phải ngươi thúc giục ta, còn phải chờ một giai đoạn. À, đúng, ta trước nói với ngươi một cái, ta cùng Viên Lôi cũng được. Chúng ta ném 1 triệu, chiếm 4 thành cổ, là đại cổ đông, Viên Lôi cầm 2 thành là 2 cổ đông. Cái khác phần tử đều là tại tiểu cổ đông trong tay. Cái này 1 triệu là chúng ta cho tiền mặt, vẫn là ngươi đảm bảo tìm ngân hàng vay. Ngươi nói tính, Lý Hòa cười nói, chút chuyện như vậy, cần phải cẩn thận như vậy sao? Ngươi thẻ lên không phải có tiền nha, trực tiếp xẹt qua đi là được, không cần thiết hỏi ta, chính ngươi quyết định. Hà Phương cười nói, tiền ta cũng sớm đã cho 30 vạn, bằng không bọn hắn cái kia Lý Hữu tiền khởi công, đây chính là mùa thịnh vượng, nếu là làm trễ nải, liền phí công 1 năm. Lý Hòa hỏi, không phải nói gia công 1 kiện thua thiệt 1 kiện sao? Làm sao còn sinh sản? Hà Phương nói, chính ngươi đều nói, máy sưởi không phải hàng tốt cỡ nào lần đồ vật, đổi cái mối hàn công nghệ, thay cái ngoại hình liền hoàn toàn không giống, thêm chút đi kỹ thuật mới có thể thăng mấy cái đẳng cấp. Còn học bọn hắn quốc doanh nhà máy, chúng ta là một cái lấy cũ thay mới hoạt động, thị trường tiếng vọng cũng không tệ lắm, trọng yếu nhất chính là mua sắm mấy đài nhập khẩu mối hàn thiết bị về sau. Thứ phẩm dẫn đầu cũng thiếu rất nhiều, cái này có kiếm lời, mà lại ta còn chuẩn bị đến lúc đó đưa vào Đức MNG cùng Đan Mạch Danfoss máy sưởi nhiệt độ ổn định. Khí, dạng này sản phẩm đẳng cấp liền kéo ra, càng có lợi hơn nhuận không gian, ngươi ngược lại là có biện pháp. Hà Phương có loại này chú ý, Lý Hòa một điểm không ngoài ý muốn, ngươi không sai biệt lắm làm là được. Còn lại liền giao cho thuộc hạ làm, không cần thiết cái gì đều tự mình làm. Kia là đương nhiên, bằng không ta còn thực sự không yên lòng ngươi mang. Hà Phương tiếp tục hỏi, ngươi chừng nào thì đi Truy Xuyên? Lý Hòa nói, đã ngươi trở về, ta ngày mai liền đi. Trên đường tuyết lớn, đường không dễ đi, nếu không chờ tuyết ngừng đi. Hà Phương có chút lo lắng. Benzin người cũng sẽ không chờ tuyết ngừng, không tự mình đi một chuyến, ta không yên lòng. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, trở về phòng liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Trước khi đi, hắn vẫn là cho Vương Một Can cùng Viên Minh bọn người gọi một cú điện thoại. Đối với Truy Xuyên hắn vẫn là hai mắt đen thui, không có một chút quan hệ. Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng, hắn liền dậy, Trương Bình cùng Đồng Hạo Trình dẫn theo đèn pin cho xe thêm phòng đóng băng dịch cùng phòng hoạt. Dây xích, nhìn thấy Lý Hòa tới. Đồng Hạo cười nói, chờ xe động cơ phồng lên khai liền đi. Không vội, đi phía trước uống chén sữa đậu nành lại đi. Lý Hòa đem hành lý phóng tới dương phía sau. Nhìn thấy xa xa bữa sáng cửa hàng đã mở cửa. Liền hướng phía bên kia đi qua. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.